Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2900. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2900. Nói xong, con nở một nụ cười lấy lòng Tư Mộ Hàn, ngay lập tức nắm được trọng điểm trong lời nói. Ý của em là, trước giờ em nghĩ anh khó chịu hay khó nói chuyện lắm sao? Không có. Nguyễn Trì Hạ bây giờ rất giỏi trong việc phán đoán tình hình và biết nên nói gì và không nên nói gì trước mặt Tư Mộ Hàn. Lúc ở cùng người đàn ông này, đôi khi cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng chiêu đối phó với Tư Nguyễn đối phó anh là được rồi. Sau khi Nguyễn Trì Hạ và Tư Mộ Hàn nói xong, lại ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lệ. Thẩm Lệ, giờ tay cậu cũng đang bị thương, công việc của Tri Dân lại rất bận, không có thời gian chăm sóc cậu, khoảng thời gian này cậu cứ ở lại nhà bọn mình đi. Nguyễn Trì Hạ nói, tỏ vẻ mong đợi. Khi Nguyễn Trì Hạ đưa ra yêu cầu như vậy, Thẩm Lệ không có lý do gì để từ chối. Nhưng dù sao thì vẫn còn một Tư Mộ Hàn, cô đương nhiên thấy không tiện. Cô không đồng ý ngay mà nhìn sang Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn nhàn nhạt nói, gần đây tôi bận công việc không có thời gian ở cùng Nguyễn Trì Hạ. Nếu cô Thẩm không phiền, có thể ở lại với cô ấy mấy ngày. Với tinh khí của Tư Mộ Hàn, những lời anh ta nói chắc chắn không phải khách sáo, mà là vô cùng có thành ý, cũng rất nhiệt tình. Không nói đến Thẩm Lệ cũng bị làm cho ngây người, mà ngay cả Nguyễn Trì Hạ cũng hơi kinh ngạc. Cô không ngờ rằng Tư Mộ Hàn cũng có thể nói ra những điều như vậy. Tư Mộ Hàn lên tiếng, Thẩm Lệ đương nhiên không có lý do từ chối. Vậy thì, tôi, làm phiền vậy, cô ngập ngừng, vẫn hơi ngạc nhiên. Tư Mộ Hàn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Khi Cố Tri Dân rời đi, Tư Mộ Hàn cũng đi tiễn anh ta. Đi từ đại sảnh đến cổng chỉ mất 2-3 phút ngắn ngủ, nhưng Cố Tri Dân lại thường xuyên quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn ban đầu không thèm quan tâm đến anh ta. Nhưng Cố Tri Dân cứ mãi nhìn mình, khiến Tư Mộ Hàn muốn ngó lơ cũng không được. Có chuyện gì với cậu vậy? Tư Mộ Hàn dừng lại và quay sang nhìn Cố Tri Dân. Cậu, Cố Tri Dân do dự một hồi, mở miệng nói, nhưng lại chẳng nói hết câu. Tư Mộ Hàn mất kiên nhẫn với anh ta, sốt ruột cau mày. Có cái mẹ gì thì nói đi, cậu cảm thấy Thẩm Lệ nhà tôi có đẹp không? Cố Tri Dân đặc biệt nhấn mạnh hai từ, nhà tôi. Tư Mộ Hàn nheo mắt, giọng điệu tràn đầy nguy hiểm, giống như không nói chuyện gì cho ra hồn thì chết với bố. Ý cậu là gì? Cách chương.